Anh ta vừa nói, vừa đưa mắt nhìn tôi. Anh Trương, thứ này anh kiếm từ đâu ra vậy? Tôi đưa tay mân mê cằm, không biết nên trả lời ra sao. Anh ta hiểu nhầm ý của tôi khi đó, thế là bèn vội vàng nói. Không tiện nói. Xem ra tôi đã hỏi quá nhiều rồi. Anh cứ việc nói chỉ thị đi. Muốn tôi giúp thế nào đấy? Tôi hỏi. Liệu có thể tìm được thông tin chi tiết về vụ án này không? Anh ta rít một hơi thuốc, hơi cau mày lại, khẽ thở dài nói. Việc này tôi thực sự không dám đảm bảo. Năm 2002, tôi còn làm việc tại đồn công an L. Về sau hệ thống có sự biến động. Tất cả hồ sơ ở đồn L đều đã được đưa về đồn G. Nhưng trong quá trình chuyển giao từng bị thất lạc không ít văn kiện. Về sau nhà nước có chủ trương số hóa hồ sơ. Thế là các văn kiện giấy đều được chuyển thành bản mềm và đưa vào máy tính. Nhưng trong quá trình này, thông tin cũng bị thất lạc khá nhiều. Nói tới đây, anh ta vội vàng đưa tay ra, hướng lòng bàn tay về phía tôi. Đương nhiên, khi thông tin bị thất lạc, thì tôi vẫn chưa phải là đồn trưởng. Đồn trưởng khi đó là một người khác. Tôi khẽ gật đầu nói. Nói vậy, tức là có khả năng không tìm được. Nhưng nếu thông tin không bị thất lạc, vậy thì chắc chắn có thể tìm được chúng không? Anh ta lại nhìn lướt qua tờ biên bản đó một lần nữa. Đúng vậy. Vấn đề chỉ là thông tin chi tiết về vụ án này thôi. Đúng vậy không? Tôi đưa mắt nhìn ô cửa sổ bên cạnh, rồi nói. Đúng. Mong anh giúp cho chuyện này. Tôi muốn thông tin càng chi tiết càng tốt. Anh ta cầm điện thoại để trên bàn làm việc lên nói. Anh đợi cho một chút. Tiểu Thôi, cô qua đây một chút. Mười mấy giây sau, một nữ cảnh sát tuổi chừng 30 đẩy cửa đi vào. Hà Hải Phong đưa tờ biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát cho cô ta. Tiểu Thôi, ở đây có một vụ xử lý tình huống báo cảnh sát từ 10 năm trước. Liệu có thể tra ra được thông tin chi tiết từ trong hồ sơ không? Nữ cảnh sát đón lấy tờ biên bản, xem qua một chút, khẽ lắc đầu nói. Trong quá trình số hóa hồ sơ, thông tin đã bị thất lạc không ít. Một vụ án nhỏ thế này, e rằng rất khó tìm được. Tôi cứ thử đi tìm đã. Nếu không tìm được, thì chỉ đành tới phòng hồ sơ, lật lại đống hồ sơ cũ thôi. Nhưng khả năng tìm được thực sự là không lớn. Hà Hải Phong nói. Cô cứ đi tìm thử trước đi. Có kết quả gì, thì gọi điện báo cho tôi luôn nhé.